huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 161, chương 162, một kích bị mất mạng. Toàn trường hoảng sợ, 2/3, làm bàn tay lớn màu vàng óng, một tay già thiên lúc, hư không bên trong, sát khí như cuộn trào mãnh liệt thủy triều. Phô thiên cái địa, vừa tựa như thần sơn đè xuống, sát khí kinh thiên, tốt cuồng vọng nhân tộc, ta lại tới gặp lại ngươi. Phạm Cường cầm trong tay thất sát ma đao, ngửa mặt lên trời thét dài, nghịch thiên, thề phải đem Tiêu Phàm chém rụng. Oanh, thất sát ma đao như có sinh mệnh một dạng, sát khí trùng thiên, ma khí lượn lờ, khiến người ta mau cốt tủng nhiên tương đương. Linh hồn sợ run, tại bực này đáng sợ uy thế dưới, Phạm Cường cầm trong tay thất sát ma đao, toàn thân ma khí lượn lờ, tựa như nhất tôn không gì sánh được đáng sợ ma thần phục sinh. Giết, vô tận sát ý hiện lên, Phạm Cường sợi tóc đón gió cuồng vũ, trong tay đen nhánh thất sát ma đao, kinh thiên sát khí phô thiên cái địa. Hắn ở hư không bên trong bạo cướp mà ra, như một đạo cầu vồng, xỏ xuyên qua phía chân trời. Hanh, tuổi không lớn lắm, giọng điệu cũng không nhỏ. Tóc hoa cười nhạt, thúc dục tứ giác yêu dê pháp tướng, tùy thời có thể bộc phát ra vô thượng quy tắc biến hóa chi lực. Tùy tìm một lần hành động định càn khôn. Hanh, còn muốn chém giết bọn ta? Trước phá ta thánh quang chi hoàn rồi hãy nói. Toru cười nhạt, thúc dục thánh quang chi hoàn, vì Phạm Cường bảo vệ. Hắn thánh quang chi hoàn có vô cùng sức mạnh to lớn, có thể bảo vệ chịu thuật giả, vạn pháp bất xâm. Giết. Lúc này đây, Tiêu Phàm như trước không có nửa câu lời nói nhảm. Trong nháy mắt, bàn tay lớn màu vàng óng hạ xuống, nhưng là bị cầm trong tay thất sát ma đao Phạm Cường một đao chảm phá. Linh khí tiêu tán với hư không bên trong, dù sao cũng là thiên địa quy tắc chi lực cấu tạo. Uy năng không giống bình thường, nhưng mà, đây cũng là hắn cơn ác mộng bắt đầu. Tiêu Phàm thôi động hành tự bí, lấn người mà lên, hỗn độn chủng thanh liên dị tướng, như bóng với hình, chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Liền là xuất hiện ở Phạm Cường bên cạnh. Oanh, Tiêu Phàm bàn tay to lộ ra, bỗng nhiên phách về phía Phạm Cường. Thần lực dâng trào, một cái to lớn chữ cổ hiện lên, hóa thành một tọa thần sơn hạ xuống. Không thể ngăn cản, đây là một tọa cực kỳ đáng sợ thần sơn. Trên đó tiên vụ lượn lờ, mơ hồ còn có thể thấy tiên cầm linh thú xuyên toa trong núi lâm bên trong. Ở tại trên đỉnh núi càng có một cực đại vô cùng kim sắc chữ cổ, tản ra mạc đại uy thế. Uy thế như vậy có thể xé rách nhân thần hồn, làm cho rất nhiều người đều có đáng sợ hít thở không thông cảm giác, căn bản không thở được. Không có chút nào ngoài ý muốn, thần sơn đè xuống, tại chỗ liền đem thánh quang chi hoàn đánh bể, sinh sôi đem Phạm Cường đè xuống, không hề sức chống cự. Cổ tự quyết oai, chính là liền ma tộc Mông Cởi hoàng tử cũng không dám ngạnh hám. Phạm Cường lại có thể tiếp được. Chém. Tiêu Phàm theo tay vung lên, hắn biến hóa đại tự tại kiếm hóa thành một đạo cầu vồng, với hư không bên trong đem Phạm Cường đầu lâu chém xuống. Huyết nhiễm thanh thiên, sau đó đại đạo bảo bình xuất hiện ở Tiêu Phàm phía sau, tại chỗ đem thi hài thu nạp trong đó. Dù sao cũng là nhất tôn thiên tứ chi thể, ẩn chứa linh khí cùng bổn nguyên chi lực, có thể cung cấp Tiêu Phàm thôn phệ luyện hóa, tăng cường tu vi. Một kích, thiên tứ chi thể sở hữu giả Phạm Cường chết. Toàn bộ quá trình tới quá nhanh, người bên ngoài căn bản là không có cách phản ứng, liền tóc hoa nụ cười trên mặt đều cứng lại rồi. Liền quy tắc biến hóa chi lực đều chưa từng phát sinh. Cái này điều này sao có thể? Mọi người kinh hãi, vẻ mặt khó có thể tin màu sắc. Đây chính là nhất tôn thiên tứ chi thể, chiến lực vô cùng, làm sao sẽ dễ dàng như vậy đã bị chảm sát, không có lực phản kháng chút nào. Cái kia cái nhân tộc thiên tứ chi thể, quả thực khủng bố như vậy. Xem ra, ta Thủy Tung đều chưa từng nhìn thấu qua hắn, thực lực của hắn quả thực không thể đo lường. Ô Ân nòng mắt trừng lớn lớn, vẻ mặt kinh ngạc màu sắc. Hắn biết Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng không từng nghĩ đến, Tiêu Phàm đúng là cường hãn đến tận đây. Đường đường nhất tôn thiên tứ chi thể, đúng là đánh không lại Tiêu Phàm nhất chiêu, bị chảm sát tại chỗ, liền một tia sức phản kháng cũng không có, khiến người ta vẻ sợ hãi. Cái này tại sao có thể như vậy? Tóc Hoa vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, Phạm Cường cường hãn, liền hắn cũng không dám cùng đối kháng, nhất là Phạm Cường trời ban pháp tướng thất sát ma đao, càng là uy năng vô cùng, uy danh hiển hách, có thể cường hãn như vậy, cũng không đỡ được Tiêu Phàm nhất kích chi lực. Cái này cái nhân tộc, rốt cuộc là mạnh mẽ bao nhiêu? Ngược lại là có vài phần bản lĩnh, nói vậy mang theo đầu lâu của ngươi đi yết kiến Tam Hoàng tử, làm sẽ dành cho ta trọng thưởng chứ. Toru đáy mắt hiện lên một tia ý mừng, quanh thân sát khí bạo khởi, Tiêu Phàm càng là cường đại, cũng liền ý nghĩa hắn công lao cũng lại càng lớn, càng là có thể được Tam Hoàng tử trọng thưởng. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Còn như Phạm Cường chết, hắn không để ở trong lòng chút nào, đều là dị đoan, sớm muộn cũng là muốn bị tinh lọc. Nếu như muốn còn sống rời đi chỗ này, cũng đừng theo ta đùa bỡn bịp bợm. Toru từ Tóc Hoa bên người đi qua, thanh âm lạnh lùng như đao, ý nghĩa lời nói lành lạnh, vì cầu vạn vô nhất thất, hắn không thể không dựa một cái Tóc Hoa quy tắc biến hóa chi lực. Lúc này mới có nói như vậy, Tóc Hoa vội vàng không mất gật đầu, nói, yên tâm, lúc này chúng ta là cùng một sợi dây thừng ở trên châu chấu. Ta há lại sẽ không biết, Phạm Cường vừa chết, ý nghĩa lại cũng không có người cùng hắn cạnh tranh nơi đây cơ duyên. Hắn tất nhiên là biết ra tay toàn lực, huống chi, trước mắt cái này cái nhân tộc mạnh, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mạnh như Phạm Cường đều bị một chiêu chảm sát, nếu như lại không chân thành hợp tác, chỉ sợ là cách cái chết không xa. Hắn vẫn là rất yêu quý chính mình sinh mạng. Oanh, Toru trong tay xuất hiện một thanh bạch sắc thánh kiếm, tản ra vô cùng thánh khiết khí tức, không cùng một dạng nhân vũ khí vậy, bao nhiêu mang theo một tia sát khí cùng sát khí. Hắn huy động thánh kiếm, hướng trước người hư không rạch một cái, trong nháy mắt, tựa như mở ra một cánh cửa vậy, bên trong tựa như nhất phương thần quốc, bên trong chim hót hoa nở, vô cùng thánh khiết, bóng người trùng điệp, đều là quỳ rạp trên đất, tựa như là đang cầu khẩn một dạng, thần tình không gì sánh được thành kính, tại mọi người vô cùng kinh hãi trong ánh mắt. Từ phía kia thần quốc bên trong đi ra 10 đạo thân ảnh. Bên ngoài quanh thân tất cả đều tản ra khủng bố ba động. Đây là Dực tộc vô thượng sát phạt thánh thuật chí cao thần quốc. Thân là Dực tộc thiên tứ chi thể. Cái này một bí thuật ở Toru trong tay, cho thấy đáng sợ hơn uy lực. Từ chí cao thần quốc bên trong đi ra, cũng không phải là dị tộc sinh linh, mà là viễn cổ Dực tộc thánh linh, cả người khủng bố uy áp, có thể so với bình thường thánh nhân cảnh đại năng, khủng bố phi thường. Càng khó giải quyết là Toru trời ban pháp tường thánh quang chi hoàn, quang mang đại thịnh, phân giải thành từng cái tiểu hình thánh quang chi hoàn, chiếm giữ với cái kia 10 cái viễn cổ Dực tộc thánh linh đỉnh đầu, khiến cho uy thế càng sâu. Hèn mọn dị đoan, hôm nay ta tất lấy ngươi chi đầu lâu. Toru lạnh lùng mà tràn đầy vô tận sát cơ, thanh âm như cuồn cuộn thiên lôi ở hư không bên trong quanh quẩn ra. Cùng lúc đó, thập tôn viễn cổ Dực tộc thánh linh